Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, đệ 1660 chương phá kính có không đoàn tụ. 11. Sao, tuệ tuệ đối với ngươi thái độ đâu? Từng thiên hoa hỏi, cựu gia, ta tạm thời còn không có cùng nãi nãi nói cái này. Bất quá, ta tưởng, nãi nãi cũng là thực nhớ thương gia gia, nếu không, sẽ không làm ta đặc biệt đi dung cùng trai mua đào hoa tô, Dương Tử Mi ở một bên giúp gia gia trả. Lời nói, Nga từng thiên hoa hơi hơi lên tiếng, như vậy cũng tốt, cựu gia, ngươi hay không cảm thấy nãi nãi cùng gia gia ở bên nhau sẽ càng tốt. Dương Tử Mi dò hỏi từng thiên hoa. Từng thiên hoa nhìn thoáng qua dung cùng, có thể cùng chính mình yêu nhau người ở bên nhau, kia tự nhiên là tốt. Chỉ là sự cách như vậy nhiều năm, từng người đã xảy ra như vậy nhiều biến hóa, hay không còn có thể tại cùng nhau, kia thật sự là cái nghi hoặc. Ta sẽ dùng khả năng tối đa đi bao dung hết thảy. Dung cùng ở một bên nói, ta cũng tin tưởng vững chắc, tuệ tuệ theo ta, sẽ hạnh phúc một chút, hy vọng như thế. Từng thiên hoa thở dài một hơi nói, vô luận nàng cùng ai ở bên nhau, chỉ cần nàng cảm giác hạnh phúc, ta liền chúc phúc cảm ơn. Dung cùng chiều từng thiên hoa vươn tay, từng thiên hoa do dự một chút, cuối cùng vẫn là cùng hắn nằm ở bên nhau. Tỏ vẻ tiếp nhận, Dương Tử Mi thật cao hứng ra ra cùng cựu ra tay có thể nằm ở bên nhau. Cựu ra là nàng có thể tìm được tăng ra một cái quan trọng manh mối. Đối nàng cũng sùng ái có thêm mon sơ hắn cái nhìn thái độ. Đối chính mình tới nói, cũng là tương đương quan trọng. Bởi vì Dung cùng vội vã muốn chạy trở về thành phố A. Dương Tử Mi cũng liền không hề lưu lại, cùng cựu gia cáo biệt, trở ra ra một đường cao tốc chạy như điên hồi thành phố A. Về tới thành phố A, đã là hơn phân nửa muộn rồi, toàn bộ thành phố A, cơ hồ đều lâm vào ngủ say bên trong, chỉ là ngẫu nhiên có mấy chiếc xe đi ngang qua. Hoặc là một ít uống say thanh niên ở trên phố kêu to hô to. Mới từ kinh thành cái loại này đại địa mới trở về tới thành phố A loại này thành hương kết hợp lạc hậu tiểu thành thị, thật lớn chênh lệch, sự thành phố A thoạt nhìn càng thêm dơ loạn kê mon sơ bất quá. Lại dơ loạn kém, đây cũng là nàng vẫn luôn sinh hoạt địa phương, có được cùng nơi khác không giống nhau thân thiết cảm cùng ấm áp cảm ơn y trước kia. Dương Tử Mi không cảm thấy chính mình có bao nhiêu ái thành phố A, nhưng là rời đi lại trở về, cảm giác liền có điểm mãnh liệt. Huống hồ còn có kia một hồi khả năng sẽ lật úp thành phố A đại tai nạn, làm nàng cảm tình liền càng thêm rõ ràng. Dung cùng quay cửa kính xe xuống, làm Dương Tử Mi chậm rãi mở ra, hắn muốn cẩn thận nhìn xem bọn họ sở sinh hoạt địa phương rốt cuộc là như thế nào một chỗ. Đương hắn nhìn đến này tòa xa xa theo không kịp hiện đại hóa xây dựng tiểu huyện thành, hắn càng thêm cảm giác đau lòng. Tưởng tượng thấy Tăng Tuệ vác giỏ rau tại đây đường phố đi tới bộ dáng, thành phố A thật sự không lớn. Dương Tử Mi khai đến lại chậm, kia xe cũng là thực mau chạy đến tòa nhà trước. Ra ra, ta tòa nhà tới rồi. Dương Tử Mi đối khắp nơi nhìn xung quanh Dung cùng nói, nữ nữ, chúng ta không phải trước chủ khách sạn sao? Nhà ngươi vị kia ra ra còn ở nhà đi. Dung cùng nhìn kia nhắm chặt đại cổng lớn, có điểm do dự hỏi, không có việc gì, đây là ta tư nhân nơi ở. Người trong nhà trụ một cái khác tòa nhà, Dương Tử Mi cười nói. Nàng từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn ra xa một chút chính mình cổng lớn tường cao. Trong lòng có loại kiên định cảm ơn y, đây là nàng nhân sinh đệ nhất tòa chuyên môn thuộc về chính mình tòa nhà, vô luận đi bao xa, căn đều ở chỗ này, đều vướng bận, ngươi bất hòa người nhà cùng nhau trụ sao? Dung cùng nghi hoặc hỏi, ân, ta là cái thầy tướng, có năm tệ tam thiếu nói đến, sợ chính mình trên người khí chàng sẽ ảnh hưởng về đến nhà người. Vì bọn họ bình an, ta liền chính mình ở nơi này. Dương Tử Mi gật gật đầu. Sao sao sao sao sao. Hết chương.